Tận thế nhạc viên, chương 1402, Ngô Luân tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiến hóa người xuất hiện tại Ngô Luân mất tích địa phương. Là trùng hợp sao? Có khả năng hay không? Cái kia tiến hóa người đã sớm trông thấy các nàng gián tiếp thông báo tìm người. Tại các nàng lúc chia tay, ra ngoài nguyên nhân nào đó thừa cơ cướp đi Ngô Luân. Bất kể nói thế nào, nàng đều phải đi này một cái phiến khu cảnh cục lấy tới video theo dõi. Chỉ cần có thể nhìn thấy xế chiều hôm đó 6 giờ 18 phút đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kế tiếp cũng liền dễ làm nhiều. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy lúc, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa cửa quán bar kia hai nam một nữ cao giọng nở nụ cười. Cũng không biết nói đến cái gì. Làm phiền, nàng đi qua, tận lực đem giọng áp trầm. Hỏi, xin hỏi cảnh cục đi như thế nào? Một cái đầu đầy keo xịt tóc, giống như rái cá tựa như nam nhân. Quay đầu quét Lâm Tam Tửu một chút, tay như cũ đính vào nữ sinh kia trần trụi bờ vai bên trên không nỡ lột bỏ tới. Ai biết a, bốn chữ này không phải đối Lâm Tam Tửu trả lời. Bởi vì đang khi nói chuyện hắn sớm đã vừa quay đầu. Ánh mắt một lần nữa trở xuống trên người đồng bạn. Còn nhỏ giọng tại nữ sinh kia bên tai cười nhạo nói. Hơn nửa đêm ăn mặc giống như tội phạm giết người đồng dạng. Nữ sinh kia khanh khách cười lên. Lần trước Avi cho đều không đủ số. Cái thứ hai mặc cao bồi áo khoác nam nhân phối hợp nói. Còn dành thời gian nhổ một ngụm thuốc lá. Đối với bọn hắn ba người tới nói. Hỏi đường sự đã đợi tại kết thúc. Người muốn cùng hắn nói a, một nắm đấm rơi vào bạn hắn mặt trong. Hắn đôi mắt trợn tròn. Thuốc lá theo khóe miệng rớt xuống. Kia rái cá đầu bị đánh lảo đảo mấy bước. Kém chút té ngã. Lại lúc ngẩng đầu trong lỗ mũi chảy ra ngoài ra một đạo máu. Trên mặt hắn kinh ngạc lập tức liền bị cồn thôi hóa thành thẹn quá hóa giận. Một bên nhào lên một bên quát. Người đánh ta. Lão tử đánh chết ngươi. Cùng lúc đó, cao bồi áo khoác cũng kịp phản ứng. Lớn tiếng quát mắng lên. Đưa tay liền đẩy Lâm Tam Tửu bả vai. Hiện tại là hai chọi một. Dũng khí của bọn họ. Hỏa khí đều cùng mùi rượu giống nhau cường tráng. Lâm Tam Tửu lúc này một hồi bực bội. Một hồi tỉnh táo. Tựa như lạnh nóng giao thế nước biển không ngừng đột kích đại não. Cảm giác rất là có điểm cổ quái. Phàm là kia rái cá đầu có thể nhìn nàng đáp một câu. Ta cũng không biết, nàng liền sẽ đầy bụng nôn nóng đi qua. Lại tìm người kế tiếp hỏi. Nhưng là, không chỉ có là hắn vừa rồi thái độ trong nháy mắt liền đem nàng đọng lại cảm xúc đều đốt. Còn không biết như thế nào nhắc nhở nàng. Đến quán ba chơi người chỗ nào đều có. Liền ở tại trên con đường này người chỉ sợ ngược lại không nhiều. Tự nhiên cũng sẽ không biết nơi đó cảnh cục vị trí. Hiện tại đã 3 giờ sáng. Ngoại trừ quán bar gần đây. Cơ hồ tìm không thấy cái gì người đi đường có thể hỏi đường. Lại thêm nội tâm của nàng lại vô cùng kháng cự lần nữa ngồi vào trong một chiếc xe taxi đi. Làm lái xe mang theo chính mình đi. Cái kia còn làm sao bây giờ? Đánh một trận. Làm quán bar người báo cảnh sát đi. Lý trí cùng xúc động khó được thế mà tại một cái vấn đề thượng đạt thành chung nhận thức. Bởi vậy nàng vừa rồi vung ra đi một quyền kia. Quả thực làm nàng thoải mái cực kỳ. Chính là bỏ ra Lâm Tam Tửu thật lớn khí lực. Mới kềm chế trên nắm tay lực đạo. Chỉ là đem kia rái cá đầu cho nhẹ nhàng đánh ra máu mũi. Muốn nói làm đừng Lâm Tam Tửu khả năng không được. Muốn nói đánh nhau. Trên thế giới này nàng chỉ sợ không có đối thủ. Một trận này phải đánh thế nào? Nàng đã sớm nghĩ thông suốt. Cao bồi áo khoác mỗi một lần xông lên. Đều bị nàng dễ dàng né qua đi. Thỉnh thoảng còn đem hắn đẩy lên một bên đi. Gọi hắn lo lắng xuông. Nàng thì chủ yếu đè ép rái cá đầu đánh. Động tác hung ác, biên độ đại, lực đạo lại không chìm. Nắm đấm tận lực rơi vào không thương tổn gân động xương. Nhưng dễ dàng chảy máu địa phương. Chẳng được bao lâu, rái cá đầu nhìn qua liền so thực tế thảm gấp mấy lần. Cửa quán ba thoáng cái hỗn loạn. Nữ sinh không ngừng thét chói tai vang lên. Cứu mạng a, theo tuôn ra cửa đám người xem náo nhiệt bên trong. Có hai bảo vệ cao giọng gầm lên ép ra ngoài. Lâm Tam Tửu lúc này nhảy người lên, lùi về sau hai bước, đàng hoàng bị kia hai bảo vệ đè lại. Không nên động, một cái bảo vệ hướng nàng quát, dùng sức đưa nàng đặt ở tường bên trên. Trực giác của người này không có Ngô Luân như vậy nhạy cảm, nhưng cũng so kia giái cá đầu mạnh hơn nhiều. Rõ ràng Lâm Tam Tửu đều bị đè xuống, chính hắn chợt sợ lên, thanh âm có chút phát run, trên tay cũng đã dùng hết khí lực. Báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát, đều đánh thành như vậy, đến đưa bệnh viện. Một cái khác bảo vệ nhanh lên lấy ra điện thoại. Điện thoại báo cảnh sát vừa tiếp thông, đầu kia trước vang lên một cái máy móc giọng nữ. Tại Cười Biển, xin đợi. Kia gọi điện thoại bảo vệ hẳn là liền gọi là Tại Cười Biển a. Xem ra nàng không có thân phận hợp pháp liền không thể báo cảnh sát, suy đoán quả nhiên là chính xác. Lâm Tam Tửu ghé vào tường bên trên cũng không lớn dễ chịu. Một cái liền hất ra bảo vệ tay. Nói với hắn thanh, ta không động, lập tức chậm rãi tựa tại tường bên trên. Đem hai tay cắm vào túi áo bên trong. Nếu không phải nàng trên quần áo còn tung tóe chút máu, nàng xem ra quả thực cùng cái khác đụng lên tới xem náo nhiệt người nhóm không khác. Đối với những người khác tới nói, này có thể so sánh quán bên trong ba dàn nhạc biểu diễn có ý tứ nhiều. Không được có một đạo lại một đạo ánh mắt từ trên người nàng xẹt qua đi. Xen lẫn xì xào bàn tán đàm phán hòa bình luận nhau nhau. Đánh người chính là hắn a, một cái nữ hài tử nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng ngươi không cảm thấy hắn khả năng có điểm đẹp trai không? Hắn nhưng là sẽ đánh người ai. Người phẩm vị thật là đáng sợ đi. Nói không chừng, Lâm Tam Tửu lực chú ý chủ yếu đặt ở cái kia báo cảnh sát bảo vệ trên người. Đối với bên cạnh lộn xộn loạn soạn thanh âm cơ hồ không để trong lòng. Tại quán bên trong ba say rượu gây chuyện người chỉ sợ không ít. Cái kia gọi Tại Cười Biển bảo vệ mấy câu liền đem tình huống nói xong. Xem ra rất thông thạo. Hắn cúp điện thoại, hướng Lâm Tam Tửu đe dọa nói. Cảnh sát lập tức tới ngay. Các ngươi đều không cần động. Chờ trông thấy xe cảnh sát đến rồi thời điểm, nàng quay người lại liền có thể theo đám người này trước mặt biến mất. Ai cũng ngăn không được nàng. Đến lúc đó liền đơn giản, đi theo xe cảnh sát một đường trở về là được rồi. Xem ra trước khi trời sáng có hy vọng có thể tìm tới video theo dõi. Đánh người chính là hắn a. Một cái nữ hài tử nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Mặc dù nhìn không thấy mặt, nhưng ngươi không cảm thấy hắn khả năng có điểm đẹp trai không? Hắn nhưng là sẽ đánh người ai. Người phẩm vị thật là đáng sợ đi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, đằng ngồi dậy. Cái này đối thoại tại đã vừa mới phát sinh qua một lần. Nói như vậy, cái kia gọi Tại Cười Biển bảo vệ chẳng lẽ lập tức liền muốn cảnh sát lập tức tới ngay. Các ngươi đều không cần động. Nhân viên an ninh kia lại một lần nữa quát. Ngữ khí, động tác cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Vừa rồi nửa phút trong phát sinh chuyện lặp lại. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Bây giờ tại bên người nàng, có một cái tiến hóa người. Ai? Nàng cất giọng quát, cũng không nhớ rõ muốn giả giọng nam. Đang đăng mấy bước đi đến đường đi trung tâm. Quét mắt mỗi một khuôn mặt. Quát, ra tới. Nhưng mà người chung quanh tựa hồ đối với hành động của nàng hoàn toàn không có cảm giác. Nữ hài kia lần thứ ba nói. Đánh người chính là hắn a, liền bảo vệ cũng không có đi lên bắt nàng. Thật giống như bên người nàng một màn này đang bị lặp đi lặp lại ngược lại mang phát ra. Chỉ có nàng còn có thể hành động. Chỉ có nàng thời gian vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi là cái loại này cầm người bình thường chút giận, bất thành khí tiến hóa người. Theo đám người xem náo nhiệt bên trong, trầm thấp vang lên một thanh âm. Lâm Tam Tửu đột nhiên vặn một cái đầu, ánh mắt theo tiếng rơi vào một người nam nhân trên bóng lưng. Hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là người kia chậm rãi từ đám người bên trong xoay người. Theo bên cạnh vô tri vô giác người bình thường trong từng bước một đi ra. Kia một trương màu da sạch sẽ, ngũ quan tỉ mỉ tuổi trẻ khuôn mặt, giống ngôi sao theo đáy nước nổi lên, càng ngày càng tới gần. Ngươi thật giống như là có mục đích. Chẳng lẽ ngươi là vì để bọn hắn báo cảnh sát sao? Ngươi là tiến hóa người. Lâm Tam Tửu trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Có phải hay không là ngươi cầm ta thông báo? Đúng vậy a, ta trước mắt tạm thời còn tính là cái tiến hóa người đi. Trẻ tuổi nam nhân nhẹ nhàng cười khổ một cái. Nói, có thể sử dụng nhân ngẫu sư đến hấp dẫn cái khác tiến hóa người lực chú ý, ngươi làm được không tệ. Cái kia dù là ở buổi tối đều thực dễ thấy. Quả nhiên là hắn xé thông báo. Lâm Tam Tửu đang muốn nhào tới, đem hắn áp chế lại ý nghĩ cùng vừa mới tích xúc khởi lực lượng. Đột nhiên trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tán tản đi. Ngươi, làm sao ngươi biết nó ở buổi tối thực dễ thấy? Nàng lắp bắp hỏi, trẻ tuổi nam nhân rất có vài phần kỳ quái nhìn nàng một chút. Cái này, bởi vì ta chính là buổi tối nhìn a, hắn hồi đáp. Ta kéo xuống chương này thông báo về sau. Vẫn luôn chờ ở gần đây. Đều 3-4 giờ. Liền muốn nhìn xem ngươi có thể hay không lần nữa xuất hiện. Ngô Luân là 6 điểm nhiều mất tích. Nói như vậy, Ngô Luân không phải hắn cướp đi. Lâm Tam Tửu chính vừa sợ vừa nghi lúc. Hắn quân điện thoại tại nàng túi bên trong ông ông chấn động lên. Là Ngô Luân dãy số. Tấu chương xong. Cách chương.